Thánh Khư tập 149. Ở trên cối xay có một cái lỗ thủng. Bình thường mà nói, những cối xay ép các loại ngũ cốc thông thường chính là bỏ vào các loại hạt giống vào trong cái lỗ thủng này, lợi dụng hai khối đá mài ép thành tường dịch hoặc là thành bột. Bây giờ nghiền ép chính là những thi thể đã chết. Cảnh tượng này thật sự đáng sợ, mà Sở Phong đang tự mình trải nghiệm khiến cho toàn thân hắn nổi da gà, từ đầu đến chân giống như bị điện giật, hơn nữa còn bốc lên hàn khí sừ sừ. Trên cối xay to lớn, số lượng tử thi đến trăm vạn mà tính, còn có một số các loại thực vật bây giờ bị một luồng năng lượng kỳ dị hấp dẫn rơi vào bên trong lỗ thủng. Sở Phong đang tự mình trải nghiệm, tự nhiên cảm xúc được thật sâu. Nơi lỗ thủng của cối xay xuất hiện một cái vòng xoáy thần bí, hấp thụ vô số thi thể lít nhà lít nhít rơi xuống. Hắn trở mắt ra nhìn, thi thể rơi vào trước bị nghiền thành thịt nát. Trong giây phút huyết dịch tóe lên, loại cảm giác này thật sự là khó mà nói nên lời, không thể nào dùng hai chữ kinh dị để diễn tả hết được. Đến phiền hắn hạ xuống, vừa đúng lúc hắn nhìn thấy trong đống thi thể có cái kim thần Bồ Tát, trước khi chết dáng vẻ trang nghiêm vẫn đang phát ra sức sống cường đại, kết quả lọt vào phía sau, không khác gì những thi thể khác, phun một tiếng, dòng máu màu vàng văng lên rất cao, kém chút nữa liền tung tóe ở trên thân Sở Phong, để da đầu của hắn rung lên, hơi lạnh rót vào tận đỉnh đầu. Mẹ nó! Sở Phong thật sự là kinh sợ, cảm giác được khủng bố nhất trong cuộc sống, đây là muốn chết, hơn nữa còn đã chết thảm, sắp vô cùng thê thảm, sẽ bị tách rời, tim của hắn đều lạnh đi. Thà rằng như vậy, còn không bằng chính hắn cắt cổ được rồi, miễn cho bị chịu tội. Thế nhưng là vừa sinh ra ý nghĩ thế này, hắn lại từ bỏ ngay, lựa chọn chết thật không có tính khiêu chiến, bởi vì bây giờ thấy thế nào, hắn đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu như lựa chọn sống, độ khó kia cũng quá lớn. Vì thế hắn lựa chọn con đường gian nan nhất, ta phải còn sống. Sở Phong quái khiếu, sau đó hắn trơ mắt nhìn một nửa thi thể hư hư thực thực của Trần Hoàng, toàn thân sáng lạ, tản ra khí cơ nồng đậm, khủng bố ngập trời, tràn ngập tiên vụ với thần hoa tự nhiên tiết ra ngoài. Dù là có hộp đá che chở, trong khoảng cách gần như thế hắn vẫn cảm giác toàn thân đau đớn muốn sụp ra. Hắn tin chắc nếu như không có hộp đá, hắn tới gần một nửa thi thể hư hư thực thực là bất tử điều đó như vậy, hắn sẽ trực tiếp nổ tung, hóa thành một đám xương máu. Trong thi thể đó ẩn chứa năng lượng quá kinh người. Mặc dù như vậy, cánh chim này cũng rất tiền diễm, xương trắng bốc lên, tiên quang rọi khắp nơi. Thần cầm này phù một tiếng bị cối xay bằng đá đó ép thành bùn máu. Sở Phong run lên vì lạnh, linh hồn đang sợ hãi, tinh thần đang rung động, rất khó suy đoán cảnh giới của con thần cầm đó, không biết cường đại đến cỡ nào. Người muốn làm ta sợ sao? Ông đẩy tới, đi đến luân hồi độ một lần. 18 năm quá xa, 14 lại tưởng thành, sẽ còn là một hảo hán. Ta thấy đời sau bắt được nhiều thánh nữ như vậy. Đi trước, ai u, ông nội ngươi, để cho ta nói xong, mà mẹ nó. Sở Phong bị ngã lăn lồng lốc, rơi vào trong lỗ thủng của cối xay, rơi vào trong vòng xoáy, nhìn thấy rất nhiều xương vụn. Có là màu vàng, có là hỏa hồng, tràn ngập các loại tiên khí, còn không có hoàn toàn biến mất. Đương nhiên xung quanh còn có số lượng lớn rình rình cấp độ kim thần là hán, rất dứt khoát, vừa rơi vào trong thì bị nghiền nát ngay. Từng đóa huyết hoa chói lọi đến để cho người ta cảm nhận được sự kinh khủng nhất trên thế giới này, mà Sở Phong bị những huyết dịch đó rối run cả người. Khoảng cách gần trải nghiệm loại thảm liệt này, diện tích của bóng ma tâm lý của Sở Phong quả thực là vô cùng lớn. Ông nội ngươi, ta đến rồi. Sở Phong kêu to, hắn căn bản không phản kháng được, cứ như vậy bị huyết dịch và xương cốt nát bám vào, bị hai mảnh cối xay nghiền ép. Phốc, huyết quang văng khắp nơi, Sở Phong la to, chấn động toàn quang minh tử thành này. Hắn là sinh linh duy nhất có thể phát ra âm thanh, bởi vì người khác đều là tử vật, chỉ có hắn đã còn sống. Hắn không có nhắm mắt mà là mở thật to mắt, chỉ để không thèm đếm xỉa, muốn nhìn một chút chính mình chết như thế nào, càng mình hơn một chữ thảm như thế nào. Huyết dịch văng ra khắp nơi, nhưng là hắn lại phát hiện chính mình không có bị nghiền nát, còn sống. Lúc này nơi lồng ngực của hắn có chút phát sáng, nơi đó để hộp đá, thời khắc cuối cùng che chở cho hắn. Tình huống này là thế nào? Sở Phong trợn to con người, chính mình không có chết, trong loại tuyệt cảnh này mà vẫn có thể còn sống. Xem xét tỉ mỉ, mặc dù huyết dịch với xương vụn mãnh liệt lao tới, nhưng thật ra cũng không có chạm đến thân thể của hắn. Cách hắn một màn ánh sáng mỏng manh cách biệt với hắn. Sở Phong phát hiện hộp đá trong này phản ứng kịch liệt, càng thêm đặc thù. Sau khi hắn lấy ra, nhìn thấy ánh sáng lóng lánh đang khuếch tán từ trong góc cạnh đã phát sáng trước đó. Sau đó Sở Phong xoay tròn theo cối xay. Nơi này có trận vực kỳ dị, giống như là bóp méo không gian. Cảm đoàn Sở Phong không bị nghiền ép, bị hai mảnh cối xay nghiền ép cũng không có chết. Giờ phút này Sở Phong chưa chết, loại thể nghiệm này quả thực là thoải mái. Xung quanh có các loại huyết dịch đủ mọi màu sắc, còn có các loại xương vụn như là đất đá trôi âm âm. Hắn đón lấy hết đợt này đến đợt khác. Các loại huyết nhục đáng ghê tởm đều bị hắn nhìn thấy qua. Thần kinh bền bỉ như hắn cũng có chút muốn nôn ra. Cái gì? Móng vuốt của đại băng, đầu của hung hầu, mũi của bạch ngọc thánh tượng, thậm chí là cánh của phượng hoàng, với các loại cốt tủy của giao long. Trong lúc mơ hồ hắn cũng gặp được, trước mắt nhìn bọn chúng hóa thành bùn nhão. Sở Phong thề, nếu như có thể từ nơi này thoát đi, hắn cũng không ăn những cái được gọi là nguyên liệu nấu ăn trần hào này nữa. Bây giờ để hắn nhìn thấy một đám nát cùng một chỗ như thế này, không ngừng quấy đều lên, đơn giản là muốn ói thôi. Đây là cố ý sao? Từ nay về sau một đại hưởng thụ trong nhân sinh của chúng ta phải thiếu đi phân nửa. Ta còn muốn ăn trân hào khắp thiên hạ, nhưng mà bây giờ trông thấy những cái này rồi thì muốn nôn khan thôi. Sở Phong không thể động đậy, mặc dù không có chết, nhưng là vẫn như cũ không thể thoát đi nơi này. Xoay tròn theo cối xay, một vòng lại thêm một vòng, một lần lại thêm một lần, nhìn xem những thực thể khác bị nghiền ép, bùn máu vàng ra khắp nơi. Trong quá trình này, Sở Phong có phát hiện kinh người. Hắn nhìn chòng chọc vào cối xay, hiện ra hỏa nhãn kim tinh, muốn nhìn càng rõ ràng hơn, quan sát càng cẩn thận hơn. Trong lúc cối xay chuyển động, có những xương vụn đặc biệt cứng rắn, có ánh sáng nhạt toát ra vọt tới trên cối xay, tính như thần cầm hư hư thực thực là bất tử điều đó. Liền có một khối xương cứng rắn nhất phát ra loại ánh sáng nhạt này. Cho dù là thánh nhân thì sau khi bị nghiền nát cũng không có loại ánh sáng này xuất hiện. Đây là một hiện tượng lạ. Sau đó thì Sở Phong có phát hiện to lớn. Bên trong cối xay có một ít tự phù, có ánh sáng nhàn nhạt bay lên rơi vào bọn chúng. Con người của Sở Phong lập tức co vào. Hắn nhận ra được, đó là bảo tàng vô thượng. Các loại ánh sáng từ các loại thần cầm như là bất tử điểu mới có thể bay lên chui vào bên trong, trở thành một bộ phận tạo thành đó. Đây tuyệt đối là muốn nghịch thiên. Cẩn thận quan sát, đó là một nhóm tự phù màu vàng, chỉ có mấy chục cái mà thôi, chiếu sáng rạng rỡ, lộ ra vẻ vô cùng thần thánh bên trong đời huyết dịch chảy xuôi này. Sở Phong hai mắt càng dữ dội, con người dâng lên hỏa diễm. Hắn muốn nhìn cho rõ ràng, ghi lại những ký tự màu vàng bên trong cối xay. Sau đó trong chớp mắt, hắn kêu lên thảm thiết, hai mắt kịch liệt đau nhức, nhanh chóng nhắm lại, khóe mắt có huyết lệ chảy xuống. Những phù văn đó quá siêu phàm, giống như là đồ vật cấm kỵ không thể thăm dò. Sở Phong rung động trong lòng, đến tột cùng đó là cái gì? Hắn rất muốn đạt được, trong lòng cực kỳ khát vọng. Chẳng lẽ bên trong cối xay ẩn chứa một thiên kinh văn, không biết nghịch thiên đến mức nào đây? Thế nhưng là tựa hồ chỉ có mười mấy cái chữ mà thôi, cũng quá ngắn. Thời gian rất lâu sau Sở Phong mới mở to mắt, vẫn nhỏ nhói như cũ. Cũng may là hai mắt còn chưa bị hủy, chảy xuống hai hàng huyết lệ, vừa rồi thực sự quá nguy hiểm. Sau đó Sở Phong nhô ra một sợi thần thức, rất cẩn thận, muốn đi xem tiếp. Kết quả oanh vô tiếng, tinh thần của hắn kém chút bị đánh tan, cả người run rẩy, trong đầu trống rỗng, choáng váng trong này hơn nửa ngày. Thực sự là quá nguy hiểm, hắn chỉ nhô ra một sợi tinh thần mà thôi, chỉ là đơn giản đếm thử do xét. Kết quả là kém chút nữa bị gạt bỏ ở chỗ này. Tuyệt thế khủng bố. Sở Phong dự cảm đến hắn tiếp xúc đến thứ quan trọng nhất ở nơi đây. Đây là thiên đại bí mật, không được tiết ra ngoài. Một khi nếm thử đi phỏng đoán thì chính là đại họa sát thân. Hắn lấy ra một bình dược dịch. Cái này vốn là thuộc về Tần Lạc Âm, trị liệu các loại thường thế về tinh thần lực. Cũng may, mặc dù hắn kém chút bị gạt bỏ, nhưng thời khắc mấu chốt, hộp đã che chở cho, không để cho hắn bị hao tổn nghiêm trọng. Cho nên sau khi uống hết dược dịch, hắn khôi phục lại rồi. Sau đó Sở Phong phát hiện hộp đá đang biến hóa, hoa văn long lánh ở góc này của nó đang khuếch tán. Cuối cùng một mặt trong đó đều thông thấu, hiển hiện ra hoa văn tạo dựng đồ án. Trong chớp mắt, Sở Phong tỉnh ngộ, hắn triệt để hiểu rõ, Tất cả dị thường trước đó của hộp đá đều có liên quan với nơi này. Trần Chính đi vào Quang Minh Tử Thanh, đi vào bên trong cối xay mới tiếp xúc được nguồn gốc khiến cho hộp đá dị biến. Sau đó Sở Phong phát hiện trên một cái mặt đá hoàn chỉnh của hộp đá, một bức hình ảnh sông núi ẩn chứa mấy chục cái điểm sáng màu vàng óng nổi lên. Hắn càng thêm thận trọng, thi triển hỏa nhãn kim tinh nhìn chăm chăm mặt này của hộp đá. Sau đó hắn phát hiện mấy chục cái điểm sáng màu vàng óng này là những phù văn vô cùng phức tạp mà chói mắt, gần như giống hệt với mấy chục cái tự phù ở trên cối xay. Sở Phong ngẩn người, hộp đá mô phỏng các lại những tự phù nghịch thiên ở bên trong cối xay à? Hay đã nói trên mặt đá có hộp đá vốn đã có những thứ này rồi, bây giờ cộng mình với nổi lên, hắn không biết được. Hộp đá có hình sông núi, không biết là địa thế ở nơi nào. Bản thân đã do hoa văn tựa như là nòng độc đó tạo thành. Bây giờ nhiều mấy chục cái ký tự màu vàng, phân bố trong đó càng trở nên bí ẩn hơn. Bên trên mặt đá có các sơn xuyên đổ trên hộp đá, địa thế khủng khôn tráng lệ. Mới đầu Sở Phong chưa tìm ra cái gì, thế nhưng là sau khi cẩn thận nhìn chăm chú, hắn sợ giật bắn cả người. Cả người hắn đều ngớ ngẩn ra. Trong nháy mắt, hắn bắt đầu hoài nghi về cuộc sống nhân sinh mấy chục năm của mình. Bởi vì ánh mắt của một nhà nghiên cứu trận vực như hắn tìm tòi nghiên cứu, để thế này có huyền ảo, đoạt thiên địa chỉ thần tú, ẩn dưỡng cổ kim không có chi quỷ dị. Thì như hắn nhìn thấy một góc trong đó, đã là địa thế phục hoàng, giống như là một con chân hoàng đang nằm ở đó, đang gian nan đẻ trứng, nhưng lại tương xung với địa thế, chết ở chỗ này, sau đó lưu lại một viên tiên hoãn. Loại địa thế này quá nghịch thiên, có bất tử điều đột tử, trưng bày bên trong, hẳn là oán khí và tử khí ngập trời mới đúng. Thế nhưng đã lại có một viên sinh mạng thể mới sinh ra, tràn ngập sức sống nồng đậm chờ đợi niết bàn. Mảnh địa thế đó dị thường phức tạp, cần xâm nhập suy nghĩ mới có thể nghiên cứu ra một hai. Trong thời gian ngắn, dù là Sở Phong sớm đã là trận vực đại sư cũng nhìn không có thông thấu. Mà cái gọi là địa thế phục hoàng cũng chỉ là một góc trong vùng đất trên hộp đá đó. Tương đối mà nói, còn có sông núi diện tích lớn, lại cách cục đều tuyên bố cổ hiếm thấy. Tỷ như Sở Phong tùy ý nhìn một góc khác, nơi đó có cái địa quật bốc hỏa, nhưng mà sau khi hắn cẩn thận nhìn chăm chú, cái này sao mà là địa quật, phối hợp với địa hình xung quanh đó đây mới thực là thái thượng lò bát quái. Sở Phong bị chấn kinh không nhẹ, không có người nào hiểu rõ hơn hắn cái này nghịch thiên đến cỡ nào. Thái thượng lò bát quái đó là cái gì? Có thể luyện chế vũ khí trung cực, có thể uẩn dưỡng tiên dược, thật sự là đoạt thiên địa tạo hóa. Hỏa nhãn kim tinh của Sở Phong là luyện được như thế nào? Chính là luyện ra từ trong một tòa thái thượng lò bát quái nhỏ, hơn nữa còn là hàng nhái thôi. Giang Ninh, núi Tử Kim, nơi đó có người vì bố trí một tòa mô hình nhỏ hỏa lô, trước đó bị Sở Phong gọi là thái thượng lò bát quái. Thế nhưng là hắn biết đây chẳng qua là hàng nhái thôi, là do người ta bố trí ra, hơn nữa quy mô còn rất nhỏ. So sánh với thái thượng lò bát quái thật này, cấp độ chênh lệch rất lớn, không phải là cùng một cấp bậc. Hắn thủy ý nhìn qua, liền thấy hai loại địa thế như thế nào. Sao Sở Phong có thể không sợ hãi? Bởi vì loại địa thế trùng cực chân chính này, bất kỳ một loại nào đều là trong truyền thuyết, không thể nhìn thấy trong hiện thực. Một khi loại địa thế này hình thành, chỗ tinh cầu đó sẽ vạn kiếp bất phôi, sẽ uẩn dưỡng vô thượng cơ duyên hoặc là quỷ dị, sâu không lường được. Mà Sở Phong lại nhìn thấy hai loại địa thế trung cực ở trong một góc sông núi, sao không khiến cho hắn rung động được? Phải biết cho dù là thánh sư để lại nhiều thư tịch trận vực như vậy trên mặt trăng, còn có truyền thừa vô thượng như tờ giấy màu bạc này, cũng chỉ đơn giản nói một chút về những địa thế kia trung cực đó, không có nói nhiều. Có thể tưởng tượng được cho dù là thánh sư tới cũng đều phải chấn kinh. Sau đó Sở Phong hiếu kỳ lại liếc mắt nhìn. Trong những khu vực gần đó, hắn lần lượt phát hiện địa thế tru tiên còn có dưỡng thì trì địa, khiến cho hắn kinh dị. Một mặt trên hộp đá này quá nghịch thiên, tùy ý thoáng nhìn thì sẽ phát hiện một loại địa thế khủng bố không giống bình thường, thực sự có thể kinh cổ cổ kim, khiến cho hắn vô cùng ngạc nhiên và bị sốc. Chỉ một cái mặt đá nhỏ nhỏ như thế này mà thôi, sông núi phía trên lại đáng sợ như vậy, đến tột cùng ẩn chứa bao nhiêu loại địa thế trung cực. Hơn nữa, những địa thế trung cực này đều tụ lại cùng một chỗ, cùng nằm trong một bức hình. Sở Phong lại nhìn vài lần, có chút địa thế, hắn căn bản xem không hiểu, lấy trận vực tạo nghệ trước mắt của hắn mà nói, đừng nói là phá giải, nhận cũng không nhận ra. Đừng nói là trung tâm, ngay cả chỉ hơi cần những khu vực đó, hắn cũng nhìn không hiểu ra sao. Biết rõ khó lường, rất dị thường, là vùng đất trung cực, nhưng không phân biệt ra. Sở Phong hít một hơi khí lạnh. Trước đó hắn không có để ý đến bức sơn xuyên đổ trên hộp đá, chỉ chú ý khoa đầu văn, bây giờ thì bị trấn trụ rồi. Cái gọi là sơn xuyên đổ này, nói nghịch thiên cũng không đủ để hình dung. Bây giờ hắn cũng còn có chút hoài nghi nhân sinh. Những gì nhìn thấy là thật sao? Thiên hạ lại có loại địa phương này? Hắn xem chừng chinh lật thế giới tinh thần ở bởi vị trí đầu cũng sẽ không có loại địa thế như thế này. Thậm chí, hắn còn cho rằng bất luận chỗ nào trong vũ trụ rất khó đồng thời tồn tại hai loại địa thế trung cực trở lên. Lẽ ra tách ra mới đúng. Trên cối xay có mấy chục cái phù hiệu nghịch thiên màu vàng óng. Bây giờ xuất hiện ở trên hộp đá lại thêm loại sơn xuyên đồ này để Sở Phong rùng mình. Hắn lần thứ nhất nhận ra được hộp đá còn quan trọng và thần bí hơn cả tưởng tượng của hắn. Thật lâu sau đó, Sở Phong mới hồi phục tinh thần lại. Sau đó hiện thực lần nữa giáo huấn và nói cho hắn biết bây giờ thảm cỡ nào. Cối xay bằng đá chuyển động, mỗi lần đều nghiền nát hơn vạn thi thể, hơn trăm vạn thi thể. Sở Phong cũng theo đó mà chuyển động. Toàn bộ hành trình tận mắt nhìn thấy, tiếp xúc gần gũi, liền cách một tầng màng ánh sáng mà thôi. Diện tích của bóng ma tâm lý vô cùng lớn. Rốt cuộc mấy trăm vạn thi thể đều đã bị xay nghiền thành bùn máu, hóa thành chất lỏng đậm đặc chảy theo rãnh bên của Sở Phong. Sở Phong cũng theo đó rơi xuống. Phù phù một tiếng, hắn giống như là nhảy cầu, rơi vào phía dưới. Trong lúc nhất thời nước bùn văng khắp nơi, tư vị này khỏi phải nói nhiều, khiến cho người ta phát sợ. Chứ dù người có thần kinh thép cỡ nào cũng phải nôn thôi. Nơi này giống như là hồ nước bùn đất từ thi thể và huyết tương. Tiếp theo hắn nhìn thấy những vật này đang phân giải, hóa thành năng lượng, phiêu tán tại trong thiên địa nồng đậm vô cùng. Sở Phong quả thực là trong gió lộn xộn. Chẳng lẽ ngày thường hấp thu năng lượng đều như thế mà tới? Hắn nói với chính mình không có khả năng, bằng không càng thêm muốn nôn. Cuối cùng hắn trôi theo dòng nước, cho đến lúc đến một khu vực huyết dịch khô cạn, từng viên hạt giống tinh thần hiển hiện, nội bộ không có ấn ký, đều trống rỗng. Sau khi trải qua cối xay nghiền ép, dấu ấn tinh thần và chấp niệm bất diệt hoặc là oán khí ngập trời của những thi thể này lưu lại đều bị tịnh hóa sạch sẽ. Tựa như là ổ địa cứng bị định dạng lại, không còn cái gì lưu lại. Sau đó Sở Phong nhìn thấy rất nhiều hư ảnh, đều là linh thể, giống như là linh hồn xuất khiếu, mù tịt không biết, đi tới một phương hướng. Ở một hướng khác của cái cối xay có một cái cổ lộ, rất an tĩnh cũng rất quỷ dị, hấp dẫn tất cả tinh thần thể đi tới đó, giống như là triệu hoán bọn họ đi đầu thai. Đừng nói với ta, thế gian này thật sự có luân hồi, thật sự có thể vãng sinh nhá. Sở Phong cho tới nay cũng không tin, nhưng bây giờ trải nghiệm này có chút phá vỡ tam sinh quan của hắn. Nhất là hắn chính mắt nhìn thấy quá trình làm việc của cối xay kia. Đây quả thực là một cái dụng cụ to lớn mà tinh vi, đang diễn dịch ra công năng của địa phủ. Sở Phong cắn răng một cái, hắn đi theo những linh thể này, một đường đi về phía trước, muốn xem thử xem bọn họ phải đi nơi nào, đầu thai như thế nào. Dù sao, đều đến một bước này, cũng không kém mấy bước chân. Hắn tự chinh phục mình như vậy, thật sự là lòng hiếu kỳ của hắn quá nặng, bởi vì bây giờ cũng không phải là bí mật nhỏ bình thường, mà là bí mật lớn nhất mà từ cổ chí kim, nhân loại và vạn vật vẫn luôn hoài nghi và bàn tán. Mà hắn chỉ cần dọc theo con đường này đi về phía trước thì có thể thấy rõ, cho nên Sở Phong nhịn không được muốn dằn được tâm lý hiếu kỳ. Hắn cũng lên đường theo, xen lẫn trong một đám linh thể mờ mịt đã mất đi ý chí và lạc ấn. Hắn là đặc thù, duy nhất có huyết nhục và sức sống. Cái cổ lộ này rất dài, thông qua một cái địa điểm giống như là giới môn, giống như là đi vào một thế giới khác. Sở Phong cắn răng một cái, cuối cùng cũng đi vào theo. Đây là nơi nào? Hắn nhìn quanh bốn phương, thiên địa tối tăm mờ mịt, không nhìn thấy mặt trời, cũng không nhìn thấy đại địa. Bọn họ giống như là dẫm tại trên một tầng năng lượng vật chất, màu sắc ảm đạm. Hắn quay đầu, sau lưng là một hàng dài vô số linh thể đi theo, mà nhìn xa xa về phía trước cũng là không thể nhìn thấy phần cuối, giống như là một đám đại quân vãng sinh đang xếp hàng tiến lên, đi tới điểm cuối cùng của số mệnh. Thật sự là gặp quỷ. Sở Phong cảm giác run rẩy. Bất có suy nghĩ cẩn thận, bây giờ thật đúng là xen lẫn trong đám quỷ. Đây là phải xếp hàng đi tới điểm cuối cùng của vận mệnh đã được sắp xếp từ trước. Hắn cảm giác phía sau có người đụng vào hắn, dùng sức 10 phần để cho hắn đảo đảo một cái. Hắn quay đầu, nhìn thấy một con quái vật. 9 cái miệng rộng há ra, 10 phần đáng sợ, nhưng cũng là trạng thái tinh thần, không có huyết nhục, rất dữ tợn. Sở Phong cảm giác cực kỳ ngoài ý muốn. Hắn cảm giác con quái vật này không đơn giản, còn lưu lại một chút bản tính mơ hồ, không có ký ức lưu lại, chỉ là hùng tính. Chưa có thể nói sinh vật này khi còn sống quá hung hãn, sau khi chết còn như vậy. Bất quá, hắn chưa từng thấy cái chủng tộc này. 9 cái miệng rộng, trải rộng rất toàn thân, cũng không phải là sinh ra 9 cái đầu lâu. Sở Phong trừng mắt nói, người hùng hãn cái gì, đụng ta làm gì, vội vã đi đầu thai sao? Sau đó chính hắn cũng bó tay rồi, thứ này giống như đúng là muốn đuổi nhanh chóng đi đầu thai. Phải biết xếp hàng chứ. Sở Phong tiếc liếc xéo đó, cũng mày còn quái vật này cũng không có ý thức chân chính, cũng chỉ là giữ lại một loại bản năng nào đó mà thôi. Vừa nhìn liền biết khi còn sống hùng diễm ngập trời. Xuyên qua khu vực tối tăm mờ mịt này, Sở Phong đi theo đại quân linh thể như là con rồng dài này tiến lên, đi tới tiếp, thế mà trực tiếp đi vào một mảnh tinh không. Cái này khiến cho hắn ngạc nhiên, đây quả thật là muốn đi đầu thai sao? Ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy sao trời lốm đốm, nhìn lại khắp nơi, một vùng trống vắng, ngẫu nhiên nhìn thấy thiên thạch trôi nổi, một đám tinh thần hồn thể thanh tẩu như thế, chỉ riêng một đội ngũ của bọn họ đã có 100 vạn, cái này thật đúng là gặp quỷ rồi. Đây là muốn đi nơi nào? Sở Phong giữ im lặng, cứ đi theo như vậy. Sở Phong đã cảm thấy hẳn là có thể tìm tới đường rút lui, bởi vì ở dưới chân của bọn họ cũng không phải là hoàn toàn là hư không, mà là một con đường được xếp thành từ đá đen. Phía trên có thật nhiều vết máu giống như là thi ban, rất quỷ dị, hơi có vẻ âm trầm. Một đám người chết, một đám hồn thể bị định dạng sạch, trung trung điệp điệp, cực kỳ hùng vĩ, cứ bay vào vũ trụ như vậy, một đường đi tới chỗ không rõ. Đây là bị sắp xếp sẵn đường đi, đây là con đường số mệnh của bọn họ. Sở Phong càng thêm muốn nhìn cho rõ, đầu thai như thế nào, vãng sinh như thế nào, mục đích cuối cùng là gì? Đây là thuật luân hồi chi lộ sao? Sau đó Sở Phong có chút hoài nghi, dù sao thì hắn thấy được tinh không. Thế nhưng là trước đó nhìn thấy cối xay lớn bằng đá, cảnh tượng trong đó rất quỷ dị, giống như là đang tiến hành luân hồi, khiến cho người ta vãng sinh. Hắn hơi chút nghi hoặc, là con đường đầu thai chân chính hay là bị người ta khống chế? Nếu là cái sau thì càng đáng sợ. Bọn người chết rồi này đều bị định dạng sạch sẽ, chỉ còn lại có một mình ta còn sống. Quái như thế này, đến lúc đó từng xảy ra chuyện kỳ quái gì đây? Sở Phong suy nghĩ lung tung, hắn có chút không chắc phía sau sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng là nếu như đã lên đường, hắn cũng không có lựa chọn. Sau đó trong lòng Sở Phong hơi động, đây mới là thực là tinh không sao? Vẫn là vũ trụ trước kia của hắn sao? Nếu là thật như vậy, có lẽ hắn có thể gọi cho công ty chuyển phát nhanh thông thiên để bọn hắn đem hắn gửi lại ở địa cầu quan hệ thống tin nhắn. Đi tới nơi cuối cùng của vùng đất vãng sinh, nhìn thử xem rốt cuộc là đầu thai như thế nào nào. Chuyển phát nhanh thông thiên, ông nội ngươi thật là không đáng tin cậy, đã nói là phục vụ khách quý bài kim đấy, lừa đảo cũng không thèm để ý tới ta. Trong tinh không, trong một đội quỷ hồn trung trung điệp điệp, trong đó có một người đặc biệt khác loại, lén lén lút lút, vừa làm bộ đi đường giống như những linh thể khác, vừa bận bịu lén lén lút lút lấy ra quang não, ra liên hệ với ngoại giới. Còn nói gì phát triển nghiệp vụ mới, muốn phát triển sự nghiệp đến trong vũ trụ tan phá trong hỗn độn à? Ta nói cho các người biết nhé, ta muốn khiếu nại thật đấy. Công ty chuyển phát nhanh vũ trụ ngươi, quá không đáng tin. Sở Phong hạ giọng biểu đạt bất mãn. Nhưng mà tiếp theo, ánh mắt của hắn có chút đăm đăm. Quang não không tín hiệu, không phải là do công ty trùng động thông thiên à? Nguy rồi. Giờ khắc này, hắn đầu to như cái đấu. Chẳng lẽ vùng tinh không này không ở trong vũ trụ ban đầu? Cái này khiến hắn run rẩy. Trước đó, hắn cũng từng liên tưởng đến tình huống xấu nhất. Thế nhưng mà khi trở thành sự thật, vẫn khiến cho hắn mắt trợn ngược, sau đó lạnh từ đầu đến chân. Có lẽ vùng đất này quá hoang vu, internet tinh tế không có bao trùm đến nơi đây, giống như địa cầu lúc trước. Sở Phong nhíu mày tự nói. Bởi vì hắn biết, internet tinh tế ở trong biên giới của vũ trụ, Tuy như trên tinh cầu có man thần cường đại là không có tín hiệu, bị cực lực chống lại. Loại văn minh đó tuyệt đối thiên hướng về tiến hóa thành thần ma, không có đồng ý khoa học kỹ thuật. Sở Phong càng nghĩ càng cho rằng hắn vẫn còn ở trong vũ trụ lúc đầu, chỉ là vùng đất này hoang vu quá. Nếu thật là ngay cả Internet tinh tế cũng có thể bao trùm mà nói, mỗi ngày đều có nhiều linh thể đi đường như vậy, chuyện này cũng đã bại lộ rồi. Một chi đội ngũ thì có mấy trăm vạn người bay vào vũ trụ, mà đội ngũ như thế này là không gián đoạn, đếm mãi không hết. Sau đó con đường rất đơn độc, tinh không tịch mịch, không có chút sức sống nào. Ngay cả ánh sau đó đều giống như là bị bao phủ bởi một lớp sương mù mờ mịt, mang theo hơi thở tử vong nồng đậm. Đám màu đen trải thành một con đường lan tràn trong tinh không, không biết điểm cuối cùng. Vô số hạt giống tinh thần hóa thành linh thể không biết mệt mỏi, tiếp tục đi lên con đường này. Bọn họ ngoan ngoãn như vậy, Sở Phong hồ nghi đến tột cùng là một luồng lực lượng như thế nào đang triệu hoán bọn họ, để tất cả quỷ hồn đi lên con đường này. Trong lòng của hắn có rất nhiều mê phụ, rất là không hiểu. Trong quá trình này Sở Phong đếm thử bay lên, rời khỏi con đường này. Nhưng mà hắn phát hiện ra hắn bị giam cầm ở trên con đường lát đá màu đen, không cách nào rời đi. Có một lần, hắn đột phát ý tưởng, tinh thần xuất khiếu rời khỏi nhục thân, chân chính dùng linh thể đi lại trên con đường này, giống hệt như những quỷ hồn khác. Lập tức toàn thân hắn chấn động, phát hiện ra một bí mật. Hắn nghe được một loại âm thanh, đúng hơn thì là tiếng nhạc, chậm rãi vang lên, giống như là quỷ khóc, giống như đang thổn thức. Từ phía cuối con đường truyền đến, chính là bởi vì như vậy, tất cả tinh thần thể mới một đường tiến lên tới gần nơi đó. Sau khi tinh thần Sở Phong rời khỏi thân thể, cũng có một loại cảm giác đặc biệt, có loại bản năng muốn tới gần, giống như là phía trước có mẫu xảo cực lớn, hắn muốn quay trở về. Sau đó tinh thần thể của hắn nửa bám vào nhục thân, nửa phiêu lãng ở bên ngoài, đổi một cách khác cảm ứng. Hắn cảm nhận được sự vật khác biệt, nửa khép con mắt. Hắn giống như nhìn thấy một cái hình ảnh nhuốm máu, vũ trụ tàn phá, tất cả sinh mệnh tinh cầu đều nhuốm máu. Cái này giống như là chư thần hoàng hôn. Một vài hồn khúc thần bí phát ra. Trong tinh hải, vô số linh thể hiển hiện, cùng đi về một vùng đất không thể lý giải, muốn trở về một loại đầu nguồn quỷ dị nào đó. Thật sự đã tả môn thật. Sở Phong cảm thấy cực kỳ bất an, đồng thời cũng cảm thấy chuyện này quá đáng sợ. Đây mới thực là luân hồi vãng sinh, hay là dụng cụ luân hồi do người khác chế ra, hết thảy đều ở trong thao túng. Mới đầu hắn cứ nghĩ là sau khi nghe được hồn khúc thần bí đó, thì khoảng cách cũng không còn xa nữa, đã sắp đến nơi. Nhưng mà thực tế chứng minh hắn suy nghĩ nhiều rồi. Liên tiếp đi tận mấy ngày, vô cùng buồn tẻ, mỗi giây mỗi phút đều lặp đi lặp lại một cái động tác. Hắn đi từng bước, ngoài ra không có chuyện gì khác thường. Nhưng hồn thể khác còn dễ nói, đã bị định dạng, không có ý chí gì, không cảm thấy đã nhàm chán này. Song Sở Phong thì lại khác. Hắn là một người có máu có thịt, xen lẫn trong một đám quỷ hồn, đây là đang lén qua. Hắn cảm thấy rất không thú vị, rất là khô khan. Chủ yếu nhất là hắn lo lắng chuyện trên địa cầu. Hắn biến mất như thế này, chắc chắn người khác sẽ cho rằng hắn đã thần tử đạo tiêu. Hắn vừa chết đi, ảnh hưởng cũng quá lớn. Hắn lo lắng bọn người Hoàng Ngưu, Đại Hắc Ngưu, Lão Hắc sẽ báo thù cho hắn, từ đó khiến cho đám người ở vực ngoại phục kích. Hắn đã lĩnh giáo được sự vô sỉ của đám người đó rồi. Đường đường thân là thánh nhân lại hạ độc thủ đối với hắn, tự mình hạ trận, thậm chí không chỉ một vị thánh nhân xuất thủ, đen đen đút đút xử tí hắn, không biết xấu hổ là gì. Liên tiếp 7-8 ngày, Sở Phong sắp không chịu nổi nữa. Khi tinh thần rời khỏi thân thể, nghe được hồn khúc đó vẫn vang lên đơn điệu, lặp lại không đổi tiết tấu. Sau đó hắn không thể nhịn được nữa, bắt đầu ngâm nga các loại ca khúc. Nụ hôn tạm biệt của anh với em, hoa sơn chi nở, nước mắt ai đang rơi. Nếu như trong cõi u mình thật sự có tồn tại kinh khủng, nghe được hắn đang lớn tiếng hát nghêu ngao dưới tiết tấu của hồn khúc, chắc chắn sẽ trợn ngược mắt lên, há mồm ra không biết nói gì. Hát tình ca trên con đường luân hồi, chuyện như vậy cũng chỉ có loại người thần kinh thô to như Sở Phong mới có thể làm được, rất không đáng tin cậy. Sau đó một đám quỷ hồn hoặc là quay đầu hoặc là nhìn phía trước, linh thể trước sau giống như là gặp quỷ quay lại nhìn hắn. Nhìn cái gì vậy? Chưa thấy có quỷ hồn nào phong lưu phóng khoáng như ta sao? Sau đó trên đường đi, tất cả các loại hành động không đáng tin cậy đều được Sở Phong làm qua một lần. Tỉ như khắc chữ lên trên hồn thể trên người có 9 cái miệng kia. Nếu là đầu thai chuyển thế mà nói, người chính là vừa mới sinh ra liền có chữ viết kèm theo, lòng có càn khôn, thể chất siêu phàm. Sở Phong vỗ vỗ đầu vai của hắn ta nói. Thời gian trôi qua rất là nhanh, chớp mắt một cái đã qua hơn nửa tháng. Rốt cuộc bọn họ cũng rời khỏi vùng tinh không nhàm chán này, đi vào một nơi kỳ dị. Dọc theo con đường đá đen, bọn họ đi vào trên một vùng bãi sa mạc lơ lửng trong tinh không, vô cùng hoang vu, không nhìn thấy sinh mệnh cảnh vật. Cái này thực sự rất là quỷ dị. Trong tinh hải có một vùng sa mạc không nhìn thấy phần cuối. Hơn nữa, ở trên đầu của bọn họ không cao hơn mấy chục mét thì có đinh thể. Từng viên tiểu hành tinh bị thiên thạch va chạm, có thật nhiều hố hình tròn lơ lửng giữa trời. Chỉ cần nhảy mạnh một cái là có thể nhảy lên trên đó. Cái này hoàn toàn trái với định luật vật lý. Đương nhiên, từ sau khi Sở Phong trải qua đủ loại văn minh tiến hóa, hắn gặp nhiều chuyện vi phạm quy luật tự nhiên đã có chút miễn dịch với bất ngờ rồi. Đi hơn 2 ngày đường, đi vào chỗ sâu trong vùng sa mạc này, Sở Phong phát hiện dị thường. Trên đường đi xuất hiện quái vật, đó là binh sĩ. Âm binh, sinh mạng thể thủ hộ con đường luân hồi xuất hiện. Con người của Sở Phong co rút lại, rốt cuộc sắp khám phá được bí mật sao? Những sinh vật đó đều là hình người, nhưng đã có đặc thù của chủng tộc khác. Tỉ như có sinh vật trên đầu mọc ra sừng trâu đen kịt, có sinh vật phía sau là một cái đuôi rắn thật dài, còn có sinh vật mọc ra một đôi móng vuốt toan nghê, có cái thì là 3 đầu 6 tay, tất cả trông đều rất khác biệt. Nhưng có một điểm chung là bọn họ đều mang trên người một loại cổ đao có kiểu dáng rất giống nhau, rất cổ xưa, dường như đã trải qua mấy trăm vạn năm, ngay cả vỏ đao cũng sắp mục ra rồi. Ngoài ra những sinh vật này đều gầy như da bọc xương, vừa nhìn thì thấy giống như đã tử vật, huyết nhục khô cạn, không có một chút sức sống. Nhưng là trong thân thể tử vong đó lại giam cầm linh hồn. Đương nhiên hồn phách của bọn họ có chút ngây ngô, giống như đã che đậy linh thức, vô cùng máy móc và khô khan, đang bị động thi hành mệnh lệnh từ vô số tuế nguyệt trước đây. Những sinh vật khô cạn này phụ trách thủ hộ con đường luân hồi này, đồng thời cũng đang quản lý các linh thể ngẫu nhiên thoát khỏi đội ngũ, khô khan, ra tay giống như là máy móc, đuổi những linh thể đó về trong đội ngũ. Sở Phong nhìn chằm chằm, hắn xem xét cẩn thận, mới đầu còn lo lắng, hắn đặc biệt như vậy, có máu có thịt sẽ bị bắt tới, khiến cho xảy ra sự cố bất ngờ. Hắn phát hiện ra mình quá lo rồi, những sinh vật này trông rất máy móc, hoàn toàn ngây dại, giống như là máy móc được lên dây cót, vẫn luôn canh giữ ở phía sau những quỷ hồn đó. Có chút hồn thể rất suy yếu, khi đi được đến nơi đây đã lung lay sắp đổ, thậm chí muốn tản ra, cuối cùng tụt lại phía sau. Dù đã bị xua đuổi về trong đội ngũ, nhưng cũng nhanh chóng rơi vào phía sau lần nữa, hoàn toàn không xong. Đúng lúc này, Sở Phong nhìn thấy một màn tàn nhẫn. Những sinh vật khô cạn đó, có một người đi lên trước, beng một tiếng, máy móc rút ra trường đao trong tay, sau đó mạnh mẽ xoay tròn lên, phù một tiếng, bổ đôi linh thể tụt lại phía sau đó thành 2 nửa. Có thể nhìn thấy, linh thể đó trực tiếp chôn vùi, ngay cả cặn bã cũng không có còn lại. Sở Phong lạnh run cả sống lưng, toàn thân thanh đao đó có màu đỏ sậm, không có ánh sáng hoa mỹ gì, nhưng là thật là đáng sợ, trực tiếp chém giết linh hồn, làm cho tan thành mây khói. Vỏ đao nửa hư thối, trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, suýt chút nữa tan vỡ. Nhưng là lưỡi đao phong cách cổ xưa mà sắc bén, một kích liền có thể diệt hồn diệt phách. Sở Phong đặc biệt lưu ý, bí mật quan sát. Không chỉ có hồn thể suy yếu tụt lại phía sau, cũng có quỷ hồn đặc biệt hùng hãn, không thành thật, tỉ như linh thể 9 cái miệng sau lưng của Sở Phong. Nó xem như một cái tương đối hùng mãnh và thỉnh thoảng sẽ đụng vào hắn. Trên thực tế, còn có càng hung hãn hơn, ở phía trước thỉnh thoảng đã có bạo động. Có một cái linh thể thao thiết gặm cắn những quỷ hồn bên cạnh, không chỉ có một lần. Sau đó không đâu, thì xảy ra rối loạn một lần nữa. Trong sa mạc, một cái sinh vật hình người khô héo tiến lên, rút ra một thanh trường đao màu đỏ sậm, trực tiếp chém thẳng đi qua. Cái linh thể thao thiết mạnh mẽ đó chôn vùi trong nháy mắt, biến mất sạch sẽ. Sở Phong nóng mắt, trước sau có 2 người xuất đao. Mặc dù người không giống nhau, nhưng là loại đao đó có kiểu dáng giống nhau, uy lực cũng giống nhau, chuyên giết hồn phách của sinh vật. Binh khí được chế tạo trên con đường luân hồi đều có thể như vậy. Trường đao sản xuất theo dây chuyền đều đáng sợ như vậy, thật sự đã bất phàm quá. Sở Phong bắt đầu chú ý, muốn lấy một thanh tới thử nhìn một chút. Hắn phát hiện, những sinh vật cơ thể sớm đã tử vong này cũng không khó đối phó lắm, bởi vì linh thức đều gần như tịch diệt. Tất cả động tác đều đã xuất phát từ một loại bản năng, giống như đã đang tiến hành một loại chương trình cài đặt sẵn nào đó. Khi lâm trận, các loại phản ứng rất kém. Sau đó hắn ra tay, nhìn thấy một cái sinh vật lạc đàn. Hắn vận dụng năng lượng tinh thần xuất kỳ bất ý, chiếm lấy trường đao phong cách cổ xưa trên người hắn ta, trực tiếp ném cho quái vật chín cái miệng phía sau hắn, để cho hắn ta ôm lấy, cũng ra lệnh cho hắn ta đừng có động tác dư thừa gì. Trên đường đi, hết các chữ thì tới ẩu đả. Sở Phong đã dạy bảo hắn ta ngoan ngoãn. Một bên con đường luân hồi, sau khi sinh vật đó mất đi trường đao, chỉ đã nghi ngờ vạn vạn cổ, xương cốt phát ra tiếng vang giống như máy móc, giống như đã rất nhiều năm không có nhúc nhích. Hắn ta rất khô khan, cuối cùng lại bất động, giống như là không còn tri giác, không biết trường đao rời khỏi thân thể, mất rồi. Sau khi đi được một lúc, Sở Phong lấy lại trường đao trong tay quái vật có chín cái miệng đó, rút ra từ trong vỏ đao hư thối. Trong chốc lát, lông tóc dựng đứng, hắn cảm thấy nếu là đao này chém ở trên người hắn, cũng sẽ chí mạng. Một đao cũng có thể diệt hồn phách của người khác, đây là đồ tốt, đại sát khí hiếm thấy. Sở Phong trực tiếp thu vào. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía xa xa. Hắn nhìn thấy vô số linh thể đang biến mất. Một số lớn quỷ hồn trong nháy mắt không thấy đâu. Phía trước chính là điểm cuối cùng. Khó trách, ven đường có sinh vật cầm đao trông coi, đã đến vùng đất trung cực. Sở Phong cảm thấy hắn đi tới điểm cuối của con đường luân hồi. Vẻ mặt của hắn nghiêm túc, bất tri bất giác để tới gần điểm cuối của luân hồi. Hắn cảm giác được áp lực, chậm chạp rút ra thanh trường đao cướp từ trong tay đám binh sĩ ở hai bên con đường luân hồi đó, nghiêm túc mà trịnh trọng đề phòng. Từ cổ chí kim, nhân loại và những giống loài khác cũng đang thảo luận, đều đang nói về vấn đề người hoặc là những sinh linh khác sau khi chết đi thì sẽ đi đâu, phải chăng có luân hồi vãng sinh. Bởi vậy cũng có truyền thuyết của địa phủ âm gian, thế nhưng là lại có ai gặp qua, ai có thể chứng thực được. Cho dù làm tiến hóa giả cũng chạm không đến những cái này. Tu sĩ càng mạnh mẽ, càng là tin tưởng vững chắc, chỉ có tiến hóa, không có cái gọi là chuyển sinh cùng với những cái khác. Đương nhiên, ngoại trừ một số tiến hóa giả khác biệt. Có thể nói bất luận là người bình thường hay là cường giả ở trong văn minh tiến hóa. Tất cả sinh vật cả đời này đều đang tự hỏi, một khi chết đi, phải chăng còn có cảm giác, còn có kiếp sau? Hình thái kế tiếp của sinh mệnh là cái gì? Điểm dừng kế tiếp ở nơi nào? Đây là chủ đề tuyên cổ bất biến, là huyền bí mà tất cả sinh vật thuộc loại linh trưởng đều đang thăm dò, từ đầu đến cuối không có đáp án. Bây giờ Sở Phong tới đây, hắn muốn để lộ đáp án này, muốn nhìn cho rõ. Rốt cuộc đến phiên bọn họ, đi đến tuyến ngoài cùng của sa mạc, sau đó địa thế đột ngột hạ xuống, sau đó phía trước là một con đường rất cổ xưa. Tại bên ngoài sa mạc không biết là đi về chỗ nào. Ở bên ngoài sa mạc, không phải tinh không, chỉ là một vùng đất tăm tối. Một con đường nhỏ trải ở trong hư không, loanh quanh khúc khuỷu, mà bài hồn khúc đó còn vang lên ở phía trước, khiến cho hư không đều rung động nhẹ nhẹ. Đến đây, chính là ở đây. Sở Phong đi theo đại bộ đội tiến lên, sau đó hắn nhìn thấy từng mảnh linh thể ở phía trước, sau đó biến mất. Con đường phía trước đã đứt gãy. Chuyện gì đã xảy ra? Điểm cuối của con đường luân hồi chính là chỗ này sao? Hắc ám vô biên vô tận, tầm mắt có hạn, chính là lấy tinh thần thể nhìn con đường phía trước cũng là như thế, giống như là bị hắc ám vĩnh viễn nuốt sống. Sau đó Sở Phong phát hiện, cái gọi là hồn khúc chính là phát ra từ chỗ hư không này, dẫn dắt tinh thần của con người, để tất cả hồn thể đều an tĩnh, sau đó bọn họ nhảy lên một cái, nhảy xuống bóng tối vô biên. Sở Phong sợ hãi lùi lại mấy bước, hắn đã đi tới ngõ cụt cuối cùng, trốn đến một bên, thật đúng là sợ vì những linh thể khác không cẩn thận đụng xuống dưới. Hắn tập trung phòng ngự quái vật có chín cái miệng sau lưng đó. Vị chủ này rất là không thành thật, không có việc gì liền thích đụng vào người ta, dùng sức xông về đằng trước. Sưu! Còn quái vật có 9 cái miệng không kịp chờ đợi, đụng ngã một mảnh linh thể, trực tiếp nhào xuống dưới. Sở Phong trơ mắt nhìn hắn ta, hư không tiêu thất. Tạm biệt lão huynh, không biết người muốn đi đâu, tương lai là có ngày có thể gặp lại nhau không? Sở Phong cúi đầu nhìn xuống phía dưới, đây chính là mấy chục vạn, mấy trăm vạn quỷ hồn, liên tục không ngừng vọt xuống phía dưới. Nơi này giống như là một cái vực sâu màu đen, nuốt mất tất cả linh thể. Hắn thấy rõ ràng, càng là linh thể cường đại, thì cái nhảy phía trước càng xa một chút, mà linh thể nhỏ yếu không sai biệt lắm, làm mới bước ra ngõ cụt thì biến mất. Sở Phong ngồi ở bên cạnh ngõ cụt, không ngăn được đại bộ đội. Đương nhiên, vẫn là không dám tới quá gần. Ngay ở chỗ này nhìn chăm chăm, cẩn thận nhìn chăm chú. Lần này hắn cũng không có dám theo vào. Hắn là trạng thái nhục thân, nếu thật sự nhảy xuống đi đầu thai, vậy thì việc vui này lớn lắm đấy. Hơn nữa, cho dù hắn chỉ còn lại có tinh thần thể, hắn cũng không muốn làm lại từ đâu, chỉ muốn làm chính mình bây giờ thôi. Sở Phong quan sát rất lâu, thực sự nhìn không ra cái gì, không rõ cuối cùng những linh thể này biến mất như thế nào, chẳng lẽ cứ đi đầu thai như vậy rồi. Sau đó, hắn nếm thử, cắt một góc tay áo xuống, ném vào trong vùng đất hắc ám ở phía trước, sau đó liền thấy đoạn tay áo kia cũng đột nhiên không thấy đâu. Hắn giật nảy cả mình, thầm nói một tiếng sai đầm. Nếu thật là có đầu thai chuyển sinh mà nói, lỡ như có người sinh ra một cái góc tay áo thì tính là cái gì? Giờ khắc này, trong lòng Sở Phong tràn ngập cảm giác mất rứt. Sau đó phình một tiếng, hắn thiếu chút nữa bị một con quái vật ba đầu sáu tay đụng rơi xuống vực sâu hắc ám. Lập tức giận dữ, đã tránh đủ xa còn bị tập kích. Hắn vỗ tay nắm chặt ra hỏa đó, dáng dấp giống hệt như ác quỷ, còn muốn gặm cắn hắn. Sở Phong nhẹ nhàng nói, để lại một chút ký hiệu cho ngươi, để cho ngươi thêm chút giáo huấn nhá. Hắn có quyết khắc xuống mấy chữ trên hồn thể của nó, sư thúc của ta là Sở Phong. Sau đó, hắn một cước đá quái vật này xuống vực sâu. Sở Phong an nhàn, nhàm chán, thủ hộ tại chỗ này. Thỉnh thoảng thì sẽ bị hồn thể đặc biệt cường đại, quỷ hồn vô cùng hùng mãnh trùng kích. Hắn không chút khách khí, phàm là cùng hung cực ác, hắn đều sẽ khắc lên sư thúc của ta là Sở Phong. Nếu chỉ hung ác, hơn nữa còn vô cùng cường đại, hắn sẽ khắc lên là ca ca của ta là Sở Phong. Nghĩ đến mấy trăm năm trước, câu nào, câu hào hồn trên địa cầu, cha ta là Lý Cương. Hắn cảm thấy mình làm như thế này còn là phổ cập trên phạm vi lớn. Nói không chừng trong thời kỳ nào đó của tương lai sẽ sinh ra một loại hiệu ứng đám mây nào đó. Sau đó thời gian tiếp theo, bản thân Sở Phong cũng có chút chết lặng, luôn có sinh linh không phục không cam lòng, mang theo bản năng cường đại khi còn sống, mạnh mẽ, đâm tới, đều bị hắn thù thập. Hắn không hề biết làm như vậy sẽ khiến cho biến cố. Trong thời gian ngắn có lẽ không có chuyện gì, nhưng trong khoảng thời gian nào đó của tương lai, đây có lẽ là một trận phong ba to lớn. Sở Phong không biết mình ở chỗ này bao lâu. Đến cuối cùng, phàm là nhìn thấy linh thể cường đại, hắn đều sẽ chủ động đi qua thu thập một trận, sau đó khắc vết tích lên đó. Về sau hắn nhận ra, nếu quả thật có đầu thai chuyển sinh mà nói, mười mấy năm sau, một đám kỳ tài ngút trời dần dần lớn lên. Trên hồn phách đều có mấy câu nói như này, vậy đoán chừng việc vui này sẽ lớn lắm đây. Ta chỉ là vì chứng thực xem là có luân hồi thể chuyên thế hay không. Đây là đang nghiêm túc thí nghiệm, các người chớ có trách ta. Nói không chừng ta sẽ phát hiện ra một loại định luật vật lý vĩ đại đấy. Trên thực tế, ngay cả bản thân Sở Phong cũng chột dạ. Nói về khoa học, bàn về định luật vật lý như thế nào? Đoán chừng, vách quan tài của Newton cũng không ép được. Rất có thể vị kia sẽ leo ra liều mạng với hắn. Hắn hơi chột dạ. Sau khi nói xong, nhìn chung quanh một vòng, luôn cảm thấy giống như là có đồ vật gì đó đang tới gần hắn. Ừ? Đột nhiên Sở Phong phát hiện siêu cấp hồn thể. Đó là một con chủ tước, dương cánh lăng không. Lập tức nhảy ra, đi rất xa, nhào vào trong hư không khắc ám. Sở Phong giật mình phát hiện, trong hư vô đó, đột nhiên xuất hiện bậc thang. Còn chủ tước đó vỗ cánh, quả thực là bắt lấy nơi đó, muốn leo về phía trước. Nhưng rất đáng tiếc, nó vẫn rơi xuống. Một con đại trùng ngờ ngờ ngác ngác, trong lúc còn chủ tước lăng không, vô ý đụng trúng nó một cái, khiến nó bay lên. Khi chủ tước nhìn xuống, đại trùng hơi mượn lực, phần đuôi của nó giống như là quăng dây, quấn lên một góc lan can, thành công leo lên. Đây là tình huống thế nào? Sở Phong chợt giật mình, Phía trước còn có thiên địa à? Chủ tướng thất bại, một con đại trùng bình thường lại thành công leo lên đó. Sau đó hắn bắt động thủ ở chỗ này, nghiêm túc quan sát. Trải qua thời gian rất lâu, một con kim sĩ đại bằng kiệt ngạo bất tuân vượt qua tới, dựa vào nỗ lực của lực lượng khổng lồ, nhào về phía đối diện. Kết quả bậc thang và lan can bằng đá lại xuất hiện. Bất cứ sinh vật nào đến nơi đây cũng không thể phi hành, chỉ có thể dựa vào một cỗ lực lượng trùng kích. Bằng điều phịch một tiếng, đâm vào trên thềm đá lạnh lẽo ở đối diện, gào lên một tiếng rồi xuống dưới vực sâu. Đối diện thật sự có càn khôn khác. Sở Phong phát hiện, thật ra mỗi một cái hồn thể đều nhảy tới phía trước, đây cũng là một loại bản năng, cũng là muốn nhảy tới bên kia. Nhưng mà bọn chúng đều không có vọt ra được như chu tước hay kim sĩ đại bằng. Chỉ có siêu cấp hồn thể mới có thể như vậy, có thể chạm tới bờ bên kia, khiến cho địa thế nơi đó hiện ra. Trong lòng Sở Phong rung động, điểm cuối của luân hồi còn có con đường khác sao? Hắn ở chỗ này chờ mấy ngày, mỗi ngày nhìn thấy linh thể đoán chừng đều có thể lấy 100 triệu làm đơn vị. Phải biết trước đó Sở Phong từng nhìn thấy nơi cối xay bằng đá, chính thành những hồn thể này đều là tiến hóa giả cấp độ kim thần là hắn trở lên. Nhưng mà sau khi bọn họ bị đá mài nghiền nát, hết thảy đều phản bản hoàn nguyên. Các loại tu vi đáng sợ đều bị chém rụng, chỉ còn một số siêu cấp hồn thể còn lưu lại một chút năng lực và một chút bản năng của sinh vật. Trên địa cầu, có thể ngay cả một tiến hóa giả cấp độ kim thần là hắn cũng không có. Nơi này mỗi ngày lại có nhiều như vậy. Kim thần là hắn, cho dù ở trong những sinh mệnh tinh cầu khác cũng không có nhiều. Sở Phong nghiêm trọng nghi ngờ đây là kim thần là hắn trong vũ trụ của mình bị phản bản hoàn nguyên sao. Hắn có chút hoài nghi là tiến hóa giả của dị vực đang bị đưa tới vãng sanh. Sau đó mấy ngày, hắn nhìn thấy hai cái sinh vật giống như là chân hoàng cũng vượt quan thất bại, đâm vào vách đá đối diện, trèo lên được mấy bậc thang, cuối cùng gào thét một tiếng, ngã xuống dưới vực sâu. Đồng thời hắn nhìn thấy một con sinh vật hư hư thực thực như Trần Long cũng thất bại. Nơi đây rất có ý vị chúng sinh bình đẳng, sẵn sự sống siêu cấp cũng rất khó vượt qua đến bờ bên kia. Mấy ngày sau, Sở Phong đột nhiên giật mình, cảm giác được dị thường. Trong đại quân phía sau xuất hiện một con chấn động. Hắn nhìn thấy một vệt kim quang xông đến, tốc độ rất nhanh. Sở Phong lại mở ra hỏa nhãn kim tinh, thấy rõ đó là một sinh vật hình người, cầm trong tay một lá bùa màu vàng, rất sáng chói. Bản thân của hắn ta không có chỗ đặc thù gì, nhưng là ánh sáng vàng óng từ trên lá bùa màu vàng đó phát ra bao phủ quanh hắn, che chở cho hắn ta, lại là lăng không mà đi, đang tới gần. Biết bay à? Sau khi đi tới nơi đây, sinh vật hình người này vẫn đang lơ lửng trên không, liền chuẩn bị bay đến phía đối diện. Sở Phong bột phát nắm lấy một cánh tay của hắn, muốn ngăn lại nhìn một chút, bởi vì hắn cũng không cảm nhận được khí tức nguy hiểm gì, cũng không có cảm thấy người này quá cường đại. Quả nhiên, người này bị hắn ngăn cản. Hồn thể sao có thể cản ta? Linh thể này lại có thể mở miệng nói chuyện. Mặc dù hắn ta ngờ ngờ ngác ngác, nhưng vẫn có thể biểu đạt ra ý tứ. Tay hắn cầm lá bùa màu vàng, vẻ mặt ngờ ngác một lúc. Người là ai? Đến từ nơi nào? Sở Phong thất kinh hỏi. Quên, còn chưa đi tới điểm cuối cùng, không nhớ được quá khứ. Sinh vật hình người này gần như là nói mê nói sảng. Hắn ta là linh thể, tán phát ra dao động tinh thần, cho nên Sở Phong mới có thể nghe hiểu được. Sau đó Sở Phong cắn răng nói, người tiếp tục bay đi, ta đi theo người. Sở Phong có một loại cảm giác, lá bùa màu vàng này cực kỳ lợi hại. Nếu không phải là do hắn ở trạng thái nhục thân, cùng với trên người có hộp đá che chở cho, chắc chắn không thể chạm đến người này. Bởi vì hắn nhìn thấy trên lá bùa màu vàng chỉ có một cái ký hiệu, rất giống với một cái phù hiệu trong số mấy chục cái phù hiệu màu vàng óng bên trong cối xây bằng đá. Đây tuyệt đối là đồ vật nghịch thiên. Nhưng mà bây giờ hắn không sợ. Trên hộp đá hiện lên mấy chục cái phù hiệu màu vàng óng cơ mà, càng thêm toàn diện hơn. Lá bùa màu vàng này là ai viết ra cho hắn ta, che chở hắn ta chuyển thế? Suy nghĩ cẩn thận vô cùng kinh khủng. Theo hắn biết, trong tinh không, thiên thần tộc, đạo tộc, át thiên tộc, phật tộc vân vân, thế giới tinh thần ở 10 vị trí đầu, bọn họ đều không thể đi con đường tắt chuyển thế này. Những bộ tộc đó cũng là những chủng tộc mạnh mẽ nhất trong vũ trụ này. Sở Phong không còn vận dụng năng lượng giam cầm người này. Quả nhiên dưới sự lôi kéo của lá bùa màu vàng, Người này lần nữa lăng không bay lên, bay đến bên bờ bên kia. Sở Phong cắn răng một cái, nắm lấy một cánh tay của hắn ta, lấy hình thái nhục thân đi theo hắn ta bay qua. Trong quá trình này, hắn cảm giác được trong hắc ám dưới chân có lực hút kinh khủng, muốn lôi kéo người ta rơi xuống phía dưới. Nơi đó giống như là có con đường luân hồi, muốn khiến cho người ta đi đầu thai. Đây là một loại cảm giác nói không nên lời. Sở Phong bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ dưới chân chính là cánh cửa vãng sinh, rơi vào vực sâu sẽ trực tiếp đi đầu thai sao? Cuối cùng hữu kinh vô hiểm, hắn đi theo người này vượt qua hắc ám, đi vào bờ bên kia, đáp xuống trên bậc thang. Ai u, mẹ của ta ơi, quỷ dọa, quỷ hù chết quỷ, đồng thời cũng có thể hù chết người. Người vô duyên vô cớ ngồi ở chỗ này làm gì? Trong nháy mắt, khi Sở Phong leo lên trên bậc thang to lớn, kém chút nữa đã ngã xuống dưới. Bởi vì ở phía trên đang có một vị ngồi xếp bằng nhìn xuống phía dưới. Hắn đến điểm cuối cùng, đi theo sao hỏa cầm lá bùa màu vàng trong tay đó, sau đó cùng nhau bay đến nơi đây. Ở chỗ cao nhất đó, có một bóng dáng đen xì ngồi xếp bằng, lúc này bất thình lình phát hiện người kia. Dù là Sở Phong là kẻ tài cao càn lớn cũng làm cho hắn run rẩy phát sợ, quá đột ngột, suýt chút nữa là hắn đã ngã lăn xuống dưới vực sâu không đáy kia rồi. Nơi này là một vùng đất vô cùng tối tăm, lan can cổ xưa vô cùng thô ráp, giống như được tạo ra từ viễn cổ, thậm chí có thể là đồ vật từ năm tháng đằng đẵng trước kia lưu lại. Ngoài ra trên bậc thang bằng đá có máu, đến nay vẫn còn chưa khô cạn, mà mỗi một bậc thềm đá đều cao cỡ một người, không giống như để cho người bình thường sử dụng. Sở Phong đứng ở chỗ này, cảm giác giống như rơi vào trong hầm băng, lạnh từ đầu đến chân. Hắn vừa rồi thật sự đã kêu đến vì bị giật mình, thiếu chút nữa đã ngã từ trên thềm xuống. Ai có thể nghĩ tới lại âm trầm như thế, giống như vùng đất của cái chết. Trong khoảnh khắc đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy một thân ảnh đen xì ngồi xếp bằng ở phía trên, đang nhìn xuống hắn, quả thực có chút dọa người. Cần phải biết là hắn là một người nhập cư trái phép, vốn đã rất chột dạ, sợ rằng đi đến đầu lần hồi này sẽ là cậu ra chân ngựa. Kết quả là đại dại dột, đột ngột nhìn thấy một sinh linh. Phải biết là ở sau lưng hắn có hàng trăm triệu linh thể giống như sủi cảo lốp bốp rơi xuống dưới vực sâu màu đen. Ngay cả chân long bất tử điểu cũng đang gào thét ở trên vách đá tuột xuống. Có thể nói người bình thường đều thất bại khi vượt qua, nơi này quá nguy hiểm. Sở Phong lại còn là kẻ lén lút đi theo sinh vật hình người cầm trong tay lá bùa màu vàng tới. Nếu không thì căn bản không có khả năng đi đến nơi đây. Đầu hắn có chút to ra, cảm thấy thật sự không nên gọi một câu kia. Bởi vì nếu như đang giả chết, phải giống như sinh vật hình người cầm trong tay lá bùa màu vàng đi cạnh hắn kia, ngơ ngơ ngác ngác sẽ càng tốt hơn. Nhưng mà sau khi hắn chờ một lát, phát hiện không có động tĩnh gì. Tại loại tình cảnh trước mắt này, hắn không dám dùng hỏa nhãn kim tinh. Vì vậy ở tại một nơi tuyệt đối hắc ám này, trong lúc nhất thời hắn không nhìn được rõ ràng cái gì. Hiện tại vẫn an tĩnh như vậy, Sở Phong lộ vẻ nghi ngờ. Lá gan của hắn luồn luồn rất lớn, bằng không thì cũng sẽ không đi theo đến nơi đây. Lúc này hắn dọc theo thềm đá to lớn nhảy lên. Người cầm trong tay lá bùa màu vàng kia ở phía sau hắn cũng động. Hắn tự hồ có chút không hiểu rõ, đang bị động đi theo Sở Phong. Sở Phong không có phản ứng lại hắn ta, đã nhảy vượt đến phía bờ bên này. Hắn nghĩ phải thăm dò kỹ càng một phen. Tại luân hồi chi địa, thế mà còn có động thiên khác, cái gọi là bờ bên kia này là một nơi như thế nào? Trên bậc thang bằng đá 9 cấp, có một cái điện thờ. Bóng người mà Sở Phong nhìn thấy trước đó đang ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Tượng đất à? Sở Phong kinh ngạc, cái này cùng tưởng tượng của hắn hoàn toàn không giống nhau. Trước đó hắn thậm chí cảm giác có người đang ngó chừng hắn. Kết quả là khi đi tới gần chỉ là một pho tượng đất. Xác thực mà nói, nó bị bụi bặm bao phủ, bị năm tháng ăn mòn. Bây giờ còn phân biệt không ra là nam tử hay nữ tử, ngồi xếp bằng ở chỗ kia không nhúc nhích. Nó có hình người, có chiều cao tương tự người bình thường, nhưng ăn mặc rất cổ xưa, kiểu dáng chưa từng thấy qua, thậm chí còn có chút phong cách man hoang. Là đạo bào đơn giản, may bằng da thú, lại có một chút giống tăng bào, dính đầy bụi bặm. Đã sắp nhìn không ra hình dáng như thế nào, bất quá có thể cảm giác được đó được làm bằng da. Sở Phong quan sát tỉ mỉ, nhìn cả nửa ngày trôi cũng không nhìn ra kết quả gì mới. Cuối cùng thì hắn xem đi xem lại hai bên trái phải, không có cái gì khác. Sau đó đột nhiên mở ra hỏa nhãn kim tinh, liếc nhìn tượng đất này. Nhưng mà một sát na, đập vào mắt đều là quang mang, khiến cho ánh mắt hắn nhói nhói. Nguyên nhân là từ phục sức cũ kỹ trên người tượng đất quá trói lọi. Đơn giản là so với bất luận chí bảo gì đều lợi hại hơn nhiều, khiến cho hắn ta có loại cảm giác hít thở không thông. Trong lòng Sở Phong bồn chồn, đây là pho tượng gì? Mặc trên người chẳng lẽ là cứu cực chiến y của chiếu rọi trừ thiên cường giả sao? Hắn cuống quýt nhắm mắt lại, không còn vận dụng hỏa nhãn kim tinh. Mà lúc này hắn phát hiện hộp đá đang phát nhiệt, sơn xuyên đồ hiện hiện trên mặt đá kia, có điểm sáng vàng óng chợt lóe lên rồi biến mất. Trong lòng của hắn nảy lên kịch liệt, mấy chục cái phù hiệu màu vàng óng giống như là đúc chữ nòng nọc đi ghi lại trên tảng đá ở cối xay vừa rồi có phản ứng sao? Trong lòng Sở Phong cảm giác nặng nề, hắn thậm chí còn suy đoán, nếu như không phải có hộp đá nơi tay, rất có khả năng hắn đã chết. Quả nhiên tại khoảnh khắc quay đầu lại, hắn phát hiện người đi theo hắn kia đang phát run kịch liệt, quỳ rạp dưới đất, giống như đã thấy được sự việc khiếp sợ không gì sánh nổi, cùng nỗi sợ hãi tột cùng. Đồng thời Sở Phong chú ý tới, ở nơi vực sâu đó, vô số sinh hồn đang vọt lên, linh thể muốn đến bờ bên kia, tất cả đều trong nháy mắt tán loạn, hóa thành mưa ánh sáng triệt để bị chôn vùi. Hắn hít một hơi khí lạnh, đơn giản không dám tưởng tượng, áo choàng trên người tượng đất này cổ xưa vô cùng, đến cùng là có lai lịch gì? Theo Sở Phong, vũ khí cứu cực bất quá cũng chỉ như vậy. Chỉ nhìn một chút, ánh mắt hơi sáng lạng một chút, liền gặp phải phản vệ vô cùng kinh người. Thật sự là gặp quỷ rồi. Tượng đất này hắn không nhìn thấu được, thậm chí hắn còn có chút kinh dị. Dưới lớp bụi bặm này, thật sự là tượng bùn sao? Nhưng nếu như là nhục thân, sao lại ngồi được bao nhiêu năm không nhúc nhích một chút nào? Mà hắn lại cẩn thận cảm ứng qua, hoàn toàn chính xác là không có chút sinh cơ. Nơi này dáng vẻ nặng nề, có cũng chỉ là khô cạn cùng tĩnh mịch thôi. Nhưng mà áo choàng trên người tượng đất này quá kinh người, Sở Phong không tự kìm hãm được, lần nữa lại dò xét. Đương nhiên không dùng hỏa nhãn kim tinh, chỉ là nhìn bình thường thôi. Dưới lớp bụi bặm thật dày, truyền đến đạo vẫn không hiểu. Trong khoảnh khắc, tâm thần Sở Phong hoảng hốt, hắn giống như là thấy được diện mạo vốn có của áo choàng. Đó là một hung thú khủng bố vô biên. Nó xuất hiện trong tinh không, mở ra cái miệng to như chậu máu, trực tiếp rống vỡ tinh hải. Vô số tiến hóa giả chết thê thảm, có thể nói là sinh linh đồ thán. Khi nó hành động, xoay người một cái, liền từ nơi sâu trong vũ trụ đi đến tít ngoài rìa, tới gần chỗ hỗn độn. Cái này Sở Phong giật này cả mình. Đây là chấp niệm trên áo choàng, hoặc là nói bản thể của gia thú lưu lại đạo vận, hiện ra cảnh tượng của ngày xưa. Hơn phần nửa là cường giả cấp chiếu rọi chư thiên, hùng thú cấm kỵ. Sở Phong thực sự bị kinh hãi không nhẹ, bởi vì hắn từng thấy qua uy thế của cường giả cấp chiếu rọi chư thiên. Trong khi lật tay, tinh cầu đều sẽ nổ tung, lục đưa tay có thể khiến cho một gia tộc cường đại diệt tộc. Loại nhân vật này gọi là cấm kỵ cũng không đủ, có thể xé rách đại vũ trụ, hủy đi một mảnh là một mảnh tinh hệ. Đối với bọn họ mà nói, trong nháy mắt đánh giết thánh nhân cũng dễ như trở bàn tay. Một giọt máu của họ cũng đủ để tiêu diệt một đạo thống cường đại. Một sợi tóc rơi xuống cũng có thể mở ra tinh không, cắt đứt tiến hóa giả đỉnh cấp sinh sôi. Sở Phong run người, áo choàng này có lai lịch lớn như vậy à? Sau đó khi hắn nhìn thấy chuỗi tràng hạt trên cổ tay tượng đất kia, cũng có chút hoài nghi về nhân sinh. Đó là chủng tộc có sừng khác biệt, rằng các loại đạo cốt còn sót lại sau cùng. Mỗi một khối đều có lai lịch cực lớn, không kém gì món áo bào bản thể của hung thú kia. Sở Phong đứng ở chỗ này, ngẩn người một trận, chân chính lộn xộn trong gió. Hắn rung động, cũng rất muốn nói, quá phá ra trì tử. Những chiếc bào này tùy tiện ném ở cuối luân hồi lộ, mặc trên thân một tượng đất, đây không phải là quá lãng phí rồi sao? Hắn thật sự muốn đi lột xuống, đều mặc lên trên người mình. Cái này, nếu đi ra ngoài, tùy tiện lắc một cái, đoán chừng có thể đánh chết một mảng lớn cường giả đấy. Nhưng hắn cũng không dám động thủ. Vừa rồi dùng hỏa nhãn kìm tình nhìn có một chút thôi, thiếu chút nữa đã dẫn đến đại họa. Nếu không phải có hộp đá trong tay, hắn khẳng định là hình thần câu diệt. Quá là đáng xấu hổ, thật là lãng phí. Nhiều bảo bối trưng bày ở chỗ này như vậy, không sợ mốc meo mọc lông dài ra sao? Sở Phong đoán chừng người ở ngoại giới nếu thực sự có can đảm ăn mặc cao điệu như vậy, tối thiểu nhất cũng phải là người nổi bật trong chiếu rọi chư thiên. Thực lực trong vũ trụ phải được xếp ở hàng trước nhất, thậm chí ở mấy tên đứng đầu. Hắn ở vùng đất này tìm nửa ngày, không còn gì khác. Sau đó Sở Phong đặt mông ngồi ở cạnh điện thờ, liếc xéo người cách đó không xa mà nói. Người nói muốn tới điểm cuối cùng của luân hồi lộ mới có thể nhớ lại hết thảy. Vậy làm sao ngươi bây giờ vẫn là một dáng vẻ xì ngốc như thế? Người kia xác thực là đang ở trạng thái choáng váng, cầm trong tay tờ giấy màu vàng kim, ngơ ngác nửa quỳ nửa ngồi ở chỗ này, hơn nửa ngày cũng không hề động. Nghe tới lời nói của Sở Phong, hắn bỗng sợ hãi, sau đó trực tiếp quỳ mọp xuống, hai tay cầm tờ giấy màu vàng kim, cúng bái đối với điện thờ còn có cả Sở Phong đang ngồi ở đây. Trong khoảnh khắc đó, dị biến phát sinh. Tờ giấy màu vàng kim trong tay hắn ta hóa thành một nén nhang, toàn thân ánh vàng rực rỡ, khắc một ký hiệu, sau đó tự đốt, phát ra sương mù lượn lờ, lơ lửng tại phụ cận điện thờ. Ngay cả ta mà cũng tế bái à? Sở Phong lộ ra sắc mặt khác thường. Sau đó, hắn cảm giác cổ tay bị siết chặt, có từng tia sương mù màu vàng tràn tới, hóa thành tơ vàng lượn lờ trên cổ tay của hắn, trở thành vật chất. Đây là vật gì? Hắn nhìn là một vị thần đang hưởng thụ cống phẩm. Sau đó, hắn phát hiện đại bộ phận sương mù đều bị tượng đất hấp thu. Chuỗi vòng bằng xương trên tay đó kia càng như vậy mà phát ra từng tia kim quang. Rất nhiều khói hương đều không nhập vào. Ta được hưởng chỗ tốt sao? Sở Phong lộ ra thần sắc vô cùng cổ quái. Hắn biết rõ, là bộ màu vàng kia rất nghịch thiên, có thể là đại nhân vật vô thượng dùng để che chở đệ tử, tương đương với việc ở nơi này nộp tiền mua được, mà hắn trong lúc vô tình được phân chia một chút cống phẩm. Thật sự là cổ quái, luân hồi chi địa này cũng coi trọng nhân tình vãng lai sao? Có lá bùa của đại nhân vật vô thượng trong tay, liền có thể vượt qua bờ bên kia, có được tạo hóa khác biệt bình thường. Quả nhiên, suy đoán của Sở Phong trở thành sự thật. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.